Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 18, góc truyện audio.com. Tin đệ nhất Mỹ Nam Hoàng Bảo Triều một tháng sau lấy đích nữ Uyển Đại Tướng Quân đã gây xáo động. Nam nhân thương tí ê cho Loan Loan. Hận ngày hôn lễ cô thể tới bắt nàng đi. Nữ nhân mang chứng cuồng Mỹ Nam Hoàng Lam Phương hắn. Như thể căm thù nàng. Mỗi lúc thấy nàng ra khỏi phủ là bắt đầu soi mói. Nàng lại phải chạy về Huyền phủ, chỉ có thể sang nha cư với Huyền Thục nha. Lắm lúc cũng bị Tam tiểu thư chạy ra soi mói. Hắn thực sự mang cho nàng cô ít phiền phức, dù nếu muốn ra ngoài thì phải dịch dung hoặc đeo mặt nạ ra người, nhưng nàng thực sự cô thích cái nhớt nhớt của nước dịch dung, và khi đeo mặt nạ ra người thực sự nóng. Cô chỉ vậy mà nàng còn cần đeo cả tóc giả giữa cái mùa hè này sao a? Trong tháng này nàng vẫn mỗi đêm ghé thăm để giết hắn nhưng luôn thất bại. Lại còn bị hắn lột hết vũ khí. Tốn công nhờ Bạch Bạch mua dùng cái mới. Hắn là người thứ hai hạ được nàng. Người đầu tiên là cha nàng ở hiện đại. Cô tin được trước mắt hắn nàng lộ ra nhiều sơ hở như vậy. Hiện tại nàng đang mặc chiếc váy trắng chấm gót. Kiểu váy suông cô thêu gì cả. Khoác tấm lụa tím thêu vài bông oải hương. Tóc buông trải dài trên sàng che cạnh cửa sổ, mắt thẫn thờ nhìn khoảng cô vô định, vẻ mặt thoáng đượm buồn. Tiểu thư của ta là cực mỹ nha, ngọc di tết tóc hai bên đơn giản, thân tử y tiến vào, tay bưng mâm quà, ngọc di, hú hí với ca ta xong rồi sao? Nàng cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ giễu cợt, ngọc di nghe được câu này, đỏ mặt, đúng là nàng về phong có gặp nhau, vui cười vài câu. Phong bận nên đi trước nhưng tiểu thư nhà nàng, có quá vô duyên cô a. Tiểu thư, ta, hửm, cô phải kẹp tóc hình bướm kia là ca tặng sao? Đeo quả rất đẹp, nàng tiếp tục trêu chọc Ngọc Di. Ngọc Di mặt đỏ như tôm luộc, lúng túng gỡ kẹp tóc xuống. Làm gì vậy, ta khen đẹp mà. Nàng túm lấy tay Ngọc Di, móc kẹp tóc ra đeo lại cho nàng. Tiểu thư, người đẹp hơn Ngọc Di rất nhiều. Ngọc Di của ta mới là xinh đẹp. Loan Loan ánh mắt tán thưởng nhìn Ngọc Di, nâng cằm nàng lên, rầm, cửa phòng nàng bật tung ra, hình như chuẩn bị rơi xuống đất. Tẩu a, Tam ca bắt nạn muội. Một cam ảnh bay vào cách chương.